Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Mỹ Đô Toa cùng Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Nhìn nằm ở đường chân trời chỗ sâu thành lớn, Diệp Chân khẽ nhíu mày, bởi vì hắn ở tòa này trong sa mạc thành lớn cảm giác được khí tức của trận pháp. Nghĩ tới nguyên tác, Đan Vương Cổ Hà tới trước. Sau đó Tiêu Viêm theo sát phía sau. Tiêu Viêm sợ sẽ là thừa cơ hội này mới không bị phát hiện. Nhưng bây giờ, Diệp Chân muốn len lén lẻn vào, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Đài Thanh Liên lấy đi. Xích Nhi các nàng là không thể mang theo. Phân phó hai người chờ ở đây. Trong tay Diệp Chân thuận lợi xuất hiện một viên lóe ra chói mắt ánh sáng vàng phù triện. Cho dù tia sáng này chói mắt trong sa mạc, tấm phù triện kia vẫn như cũ lộ ra chói mắt, chẳng qua là một cái chớp mắt công phu. Phù triện thuận lợi dung nhập trong cơ thể Diệp Chân. Đây là Diệp Chân trong lúc rảnh rỗi, lợi dụng thiên địa là giấy, pháp lực làm mực vẽ ra phù triện. Thật ra thì Diệp Chân đều có thể trực tiếp lấy thực lực đem tòa thành lớn này hủy diệt. Bất kỳ ngăn trở nào đều không thể dung chuyển Diệp Chân kiếm đệ tứ cảnh. Nhưng ở trùng tu công pháp trước kia, Diệp Chân cũng không muốn quá nhiều vận dụng trước kia năng lực. Bằng không mà nói, rất dễ dàng pháp lực trùng tu sau lưu lại trước kia ấn ký. Đến lúc đó hai dung hợp hiệu quả thuận lợi không thể đạt đến trình độ hoàn mỹ nhất. Đây đối với gắng đạt tới hoàn mỹ Diệp Chân mà nói là không thể nhịn. Cho nên, phiền toái thì phiền toái một chút đi. Hoàn toàn biến mất thân hình, Diệp Chân nặng lại móc ra một tấm phù triện. Ánh mắt rơi xuống đất bình tuyến chỗ sâu thành lớn. Một tay lấy trong tay phù triện bóp nát. Kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân cất bước ở bên trong tòa thành lớn này đi lại. Kiến trúc nơi này phi thường giống địa cầu Trung Đông bên kia. Nếu như không phải nhìn người trong thành cũng không có hai chân. Thay vào đó chính là các loại màu sắc cùng hoa văn đuôi rắn. Diệp Chân đều muốn cho rằng về tới địa cầu. Ánh mắt bình tĩnh không lay động. Diệp Chân thẳng hướng thành lớn phía đông mà đi. Có chút thời gian về sau, một cái nho nhỏ hồ nước xuất hiện ở Diệp Chân trong tầm mắt. Chung quanh hồ tất cả đều là thân người đuôi rắn thủ vệ. Nhưng đối với gần trong gang tấc Diệp Chân lại không chút nào phát hiện. Vẫn như cũ tự mình dùng ánh mắt cảnh giác tảo xạ bốn phía bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đứng ở bên hồ, nhìn đảo nhỏ ở trung tâm hồ, cảm thụ được trong hồ ẩn chứa kịch liệt độc tính. Diệp Chân hai đầu gối hơi cong, nhảy lên, cả người liền phá không mà lên, thẳng hướng trung tâm hồ trên đảo nhỏ rơi đi. Ngay tại lúc đó, thủ vệ bên trong một đấu vương xà người hình như cảm giác được cái gì. Lại tựa hồ chẳng qua là ảo giác, xong đưa mắt tử vong, đem cảm giác của mình phát triển đến cực hạn, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Khẽ lắc đầu, thầm nói là ta mấy ngày nay khẩn trương thái quá sao. Một bên khác, Diệp Chân đã tiến vào trong rừng trúc trong hòn đảo. Không bao lâu, bộ pháp nhẹ nhàng đi lại ở trong mảnh rừng trúc này. Mặt đất bay xuống trúc diệp bị Diệp Chân xích cước dẫm qua. Nhưng lại giống như một cây lông hồng, không có thực hiện bất kỳ lực lượng nào. An tĩnh trong rừng trúc, chỉ có Diệp Chân u linh thổi qua. Chẳng qua là cũng không lâu lắm, Diệp Chân thuận lợi dừng bước, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa. Có một cái không tấc mảnh vải nữ nhân, chẳng qua là bụng dưới một chút vẫn như cũ đuôi rắn. Nhưng lại cùng cái khác xà nhân khác biệt, nữ nhân này đuôi rắn bên trên răng đầy một tầng màu sắc rực rỡ lân phiến. Không chỉ có không có cho người cảm giác khủng bố, ngược lại càng lộ vẻ mấy phần quang thải cùng xinh đẹp. Nữ nhân này khí chất cũng là cho đến tận này Diệp Chân thấy qua nhất là ung dung hoa quý. Chẳng qua là nữ nhân này trên người lúc này có bao nhiêu chỗ vết thương. Hình như đang ở chữa thương. Diệp Chân biết được nữ nhân này sợ sẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân. Nhìn bộ dáng, phải là vừa đem cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng tòa sen mang về. Nói đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Diệp Chân đưa ánh mắt về phía trước mặt nữ nhân cách đó không xa. Ở đâu là một phương ao nước nhỏ, ao nước xương trắng lượn lờ, tản ra khí tức của cực hàn, nghĩ đến cũng là áp chế dị hỏa chi dụng. Trong nước hồ là một cái thủy tinh tính chất màu xanh tòa sen. Tòa sen bên trong, một đoàn màu xanh hoặc nghiệm chứng đang chậm rãi bay lên thiêu đốt lên. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân từng bước một hướng ao nước đi. Chờ đợi Diệp Chân trải qua bên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chợt mở mắt ra, nhìn về phía lúc nãy Diệp Chân đi qua địa phương. Hai đầu lông mày cho thấy có chút vẻ nghi hoặc. Phù này chuyện dù sao chẳng qua là Diệp Chân tiện tay vẽ. Mỹ Đỗ Toa có thể cảm giác được một tia khác thường chi khí cũng không đủ là lạ. Nhưng sau một khắc, trong ao, cái kia đóa bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương ký thác kỳ vọng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cứ như vậy trần trụi biến. Mất trước mặt nàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sửng sốt một chút, cho dù có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, cũng cho rằng chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Cái này Thanh Liên Địa Tâm, nhưng Mỹ Đỗ Toa ý nghĩ còn chưa rơi xuống. Đài sen thậm chí ao nước nhỏ bên trong băng linh hàn tuyền nước cũng đã biến mất ở trước mặt nàng. Đến đây, cho dù người bình thường đều biết không ổn, huống chi là cả nữ vương của xà nhân tộc, đánh, vô tận uy thế từ trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương bạo phát. Trên đất nhuốm máu quần áo tức thời ra thân, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhẹ giọng nói, bại lộ nữa nha. Càng cường đại hơn uy áp lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm trung tâm, quét sạch cả đảo nhỏ. Nguyên bản xanh tươi tốt rừng trúc ở trống này uy áp bên trong nháy mắt biến thành bụi. Biến mất, nhân loại. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa tức giận cháy bùng, thân thể tựa hồ đều có chút run rẩy. Mặc dù khác biệt người trước mắt này loại thiếu niên ở mình hình như không thu nhận mình uy áp ảnh hưởng, nhưng dị hỏa đối với nàng can hệ trọng đại. Thân thể bên cạnh nghiêng, đấu khí xoay quanh bàn tay trắng nõn bay lên, nghiêm nghị nói, giao ra dị hỏa, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Chân nhìn Mỹ Đỗ Toa trước mắt, ánh mắt ẩn hàm cái này mấy phần trêu tức, nhẹ giọng nói, vẫn là không mặc quần áo thời điểm càng đẹp. Ngươi làm can. Diệp Chân lời này không thể nghi ngờ không ở nói cho Mỹ Đỗ Toa, toàn thân của ngươi ta đều thấy hết. Trinh tiết đối với nhân loại nữ nhân quan trọng, nàng theo là xà nhân, nhưng cũng là cho rằng sinh mệnh nặng muốn. Cực độ nổi giận phía dưới, trong nháy mắt thuận lợi biến thành một đạo thải quang, mang theo vô song chi thế hướng Diệp Chân đấu đá mà đến. Nghĩ đến đem Diệp Chân bắt lại, sau đó lại nghiêm hình khảo vấn dị hỏa rơi xuống, nàng Mỹ Đỗ Toa có là thủ đoạn khiến Diệp Chân giao ra dị hỏa. Nhưng Diệp Chân nhục thân viên mãn, đã đạt đến phàm trần mức cực hạn, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cùng đấu thánh địch nổi. Mỹ Đỗ Toa còn kém mấy cái cảnh giới, chớ đừng nói chi là còn bị trọng thương. Diệp Chân thâm thúy trong con mắt bóng người của Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng ngày càng gần. Ở tràn ngập màu sắc rực rỡ đấu khí tay nhỏ sắp nắm cổ Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân chợt nâng tay phải lên, một trường khắc ở đầu vai Mỹ Đỗ Toa. Phốp, không trung phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương này kinh nghiệm chiến đấu cũng không giống bình thường. Bay ngược trên đường, hạ thân đuôi rắn trong nháy mắt vòng đã lên Diệp Chân eo. Vầng sáng lóe lên, cả đuôi rắn thuận lợi đem Diệp Chân quấn quanh, nửa người trên lập ở trước mặt Diệp Chân, một đoàn màu sắc rực rỡ chói mắt, lại tràn đầy khí tức nguy hiểm đấu khí đoàn dừng lại ở Diệp Chân diện mục ba tấc chỗ. Khóe miệng màu tươi đỏ thắm xa xút, Mỹ Đỗ Toa khẽ kêu nói: nhân loại, còn không giao ra dị hỏa. Diệp Chân khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi như vậy đem ta quấn lên, ta rất khó làm, giết ta. Mỹ Đô Toa cười lạnh một tiếng, âm thanh mát lạnh nói, ngươi hiện tại ngay cả động cũng không động được, còn vọng tưởng giết ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.